Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 171, Thế Tôn Phật Tổ, không có khả năng tu luyện, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Tiên Thần phẫn nộ trong chốc lát. Vừa rồi bắt đầu nói chính sự. Ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi có muốn hay không cùng một chỗ xông xáo yêu giới. Hắc Hồ Yêu Đế sở dĩ có thể quật khởi, đạt được yêu giới tương trợ. Yêu giới cũng là phàm giới, bất quá yêu tộc làm chủ. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể huyết tẩy yêu giới. Đến lúc đó toàn bộ yêu giới tài nguyên đều thuộc về ngươi ta. Đây cũng là cho ta báo mộng tiên thần hy vọng. Thiên đình cùng yêu tộc cũng thế bất lưỡng lập. Kỷ Tiên Thần trầm giọng nói. Tại biết được Dương Tán, Tuyệt Diễn đạo nhân sự tình về sau, Kỷ Tiên Thần đối với thiên đình sinh ra chất vấn. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Ngươi đi đi, ta quá mạnh, ta nếu là xuất thủ, liền không có ngươi chuyện gì. Kỷ Tiên Thần, hắn cảm giác bị vũ nhục, bất quá nghĩ đến lúc trước đại chiến. Hắn lại không thể không thừa nhận, thực lực của hai người chênh lệch xác thực to lớn. Hàn Tuyệt nhắc nhở, cẩn thận một chút, thượng giới cũng có yêu tộc thế lực. Ngươi có thể được đến thiên đình tiên thần chỉ thị, yêu giới chưa hẳn không có thượng giới yêu tộc an bài. Ngươi coi quân cờ, cũng không thể chủ quan. Quân cờ hai chữ thật sâu đâm nhói Kỷ Tiên Thần trái tim. Nhưng tỉnh táo lại về sau, Kỷ Tiên Thần cũng bắt đầu hoài nghi. Hắn từng ở trong mơ hướng vị kia tiên thần xin giúp đỡ, để thiên đình không cần thanh lý bọn hắn thế gian. Nhưng tiên thần nói thiên đế đã có quyết đoán, hắn không cách nào can thiệp. Hiện tại xem ra, hẳn là hắn bị đùa bỡn. Kỷ Tiên Thần càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Trừ việc này, còn gì nữa không? Hàn Tuyệt hỏi. Kỷ Tiên Thần nói. Chúng ta phủ chủ mời ngươi đảm nhiệm phó phủ chủ. Ngươi nguyện ý không? Hàn Tuyệt lắc đầu. Kỷ Tiên Thần thất vọng. Thời gian một nén nhang sau, Kỷ Tiên Thần rời đi. Hàn Tuyệt cũng trở về đến Khổ Tu Thành Tiên Sơn. Ngọc Thanh Thánh Tông vẫn còn ồn ào bên trong. Vừa rồi đại chiến quá mức kích thích, khiến cho người khó mà bình tĩnh. Hàn Tuyệt không nhìn Dương Thiên Đông bọn người, trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Hắn bắt đầu suy tư. Luân hồi địa tiên cảnh trung kỳ hắn vậy mà không có miểu sát Thái Ất địa tiên hậu kỳ Dương Tán. Vấn đề rất lớn, trừ kiếm đạo, hắn cảm thấy mình có cần phải tăng lên pháp lực cường độ. Hàn Tuyệt một bên tu luyện, một bên suy nghĩ, quảng cáo, 7 năm quang cảnh cấp tốc đi qua. Đang tu luyện Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một hàng chữ, cự linh võ thần đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Hàn Tuyệt sửng sốt, trước đó không phải hảo cảm sao. Làm sao đột nhiên biến thành cừu hận. Hàn Tuyệt lập tức xem xét cự linh võ thần tin tức. Cự linh võ thần, Thái Ất thiên tiên cảnh viên mãn, tứ phẩm thiên tướng, bởi vì ngươi chu sát thủ hạ của hắn Dương Tán, đối với ngươi sinh ra cừu hận, cho rằng ngươi quá mức cuồng vọng, đợi thiên đình thanh lý thế gian, nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi. Trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Thì ra là thế, Thái Ất thiên tiên cảnh viên mãn. Cái này có chút đỉnh a, Hàn Tuyệt cảm nhận được áp lực. Vì thế, hắn lập tức xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa cự linh võ thần. Thời gian tiếp tục trôi qua, thoáng chớp mắt, mà là thời gian 20 năm đi qua. Hàn Tuyệt khoảng cách luân hồi địa tiên cảnh hậu kỳ đã rất tiếp cận. Một ngày này, trước mắt hắn nhảy ra một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả. Phải chăng xem xét lai lịch của nó. Hà, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại gặp được một vị tiên thiên khí vận giả. Hàn Tuyệt trong lòng hiếu kỳ, lập tức lựa chọn xem xét Sở Thế Nhân. Luyện khí cảnh 8 tầng, tiên giới Thế Tôn Phật Tổ chuyển thế. Thế Tôn Phật Tổ vì thể nghiệm nhân gian khó khăn, chuyển thế hạ phàm, bởi vì Phật Tổ khí vận hùng hậu. Sở Thế Nhân thiên tư tuyệt luân, khí vận không thua gì thiên địa chi tử. Bởi vì từ nhỏ tại đạo quán lớn lên, hắn tâm hoài từ bi, ghét ác như cừu, không truy cầu đạo hạnh, hy vọng lấy thân thể phàm thai, độ hóa thế nhân, thụ trong mộng Phật Đà chỉ dẫn. Hắn đi vào Ngọc Thanh Thánh Tông, hắn bản tâm hy vọng tại trong tu chân tông môn phát dương đại thiện đạo pháp. Thế tôn Phật tổ chuyển thế. Hắn tuyệt bị hù dọa. Hắn chú ý tới một chút. Sở thế nhân sở dĩ đến Ngọc Thanh Thánh Tông. Là nhận trong mộng Phật Đà chỉ dẫn. Đây là ý gì? Tiên giới Phật môn chú ý tới Hàn Tuyệt. Cố ý phái tới nội ứng. Hay là nói. Phật môn là vì Thái Cổ Linh Sâm chuyển thế Tuân Trường An mà đến. Hàn Tuyệt rất cẩn thận. Kẻ này không thể nhận. Coi như không nhìn thấy. Hàn Tuyệt nhắm mắt. Tiếp tục tu luyện. Ngọc Thanh Thánh Tông. Thiên Lôi Phong. Trong một ngôi đại điện. Thiên Lôi Phong chấp giáo trưởng lão chính nhíu mày nhìn qua trên điện một tên nam tử. Tên nam tử này chính là Thế Tôn Phật Tổ chuyển thế Sở Thế Nhân. Sở Thế Nhân mặc đạo bào. Tướng mạo tuổi trẻ anh tuấn. Trên mặt mang lạc quan sáng sủa dáng tươi cười. Chấp giáo trưởng lão bất đắc dĩ nói. Ngươi nhập tông môn đã 5 năm. Còn chưa trúc cơ. Lấy thiên tư của ngươi không nên như vậy. Ngươi bình thường đều đang làm cái gì? Bây giờ Ngọc Thanh Thánh Tông. Đạt tới kim đan cảnh mới có tư cách vào nội môn. Hắn đặc biệt chiêu Sở Thế Nhân nhập tông. Đã gây nên Thiên Lôi Phong đệ tử chỉ trích. Lúc trước là chấp giáo trưởng lão lĩnh Sở Thế Nhân bước vào tu hành. 7 ngày liền từ số không tu vi tu luyện tới luyện khí cảnh 4 tầng. Thiên phú bực này. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Nguyên nhân chính là như vậy. Chấp giáo trưởng lão mới đặc biệt thu Sở Thế Nhân làm đệ tử thân truyền. Hắn vốn là muốn cho tông môn một kinh hỉ. Không nghĩ tới lại trở thành chính mình ác mộng. Vị đệ tử này vậy mà không thích tu luyện. Đúng, không thích, mẹ, không thích, ngươi khi đó vì sao muốn bái ta làm thầy? Chấp giáo trưởng lão rất đau đầu. Quên năm đó là hắn khăng khăng muốn thu Sở Thế Nhân làm đồ đệ. Quảng cáo, Sở Thế Nhân cười nói. Sư phụ, ngươi biết chí hướng của ta. Ta cho là linh lực là trở ngại thế nhân đi hướng Thái Bình lớn nhất nhân tố. Cho nên ta là không thể nào tu luyện. Không có khả năng tu luyện. Chấp giáo trưởng lão kém chút tức chết. Thật nên đem ngươi đưa đến khổ tu thành tiên sơn. Để Trảm Thần trưởng lão sửa đổi một chút tính tình của ngươi. Chấp giáo trưởng lão khẽ nói. Sở Thế Nhân đến Ngọc Thanh Thánh Tông cũng có một đoạn thời gian. Tự nhiên nghe nói qua khổ tu thành tiên sơn truyền thuyết. Hắn hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, Trảm Thần trưởng lão là một người như thế nào? Hắn đối với Trảm Thần trưởng lão tràn ngập hiếu kỳ. Làm toàn tông mạnh nhất tu sĩ. Trảm Thần trưởng lão rất ít xuất đầu lộ diện. Không dính quyền lực. Không gây phiền toái. Không cần nữ nhân. Chỉ có Ngọc Thanh Thánh Tông đứng trước tai họa ngập đầu lúc mới ra tay. Hắn thấy. Đây chính là thánh nhân. Hắn cảm thấy hiểu rõ Trảm Thần trưởng lão. Có trợ giúp củng cố hắn muốn đại đạo. Chúng sinh Thái Bình. Ta làm sao biết, ta nhập tông lâu như vậy, còn chưa thấy qua lão nhân gia ông ta. Chấp giáo trưởng lão khẽ nói, đây là lời nói thật, hắn mới nhập tông mấy trăm năm. Sở Thế Nhân hỏi, vì sao thế nhân nhất định phải truy cầu trường sinh? Trường sinh thật được không? Lấy thế nhân thói hư tật xấu, nếu là người người trường sinh, này thiên địa làm sao có thể tiếp nhận? Nghe được hắn hỏi thăm. Chấp giáo trưởng lão liền đau đầu, tức giận nói, cũng không phải tất cả mọi người có thể trường sinh chỉ là truyền thuyết, người tu hành chính là vì đấu với trời, trời bạc đãi thế nhân sao? Lan, sư phụ, đồ nhi khuyên ngươi một câu, hay là không cần tu luyện, người ta sư đồ cùng một chỗ phát dương, lại không Lan, ta đem ngươi trục xuất tông môn, tốt a, Sở Thế Nhân thở dài một tiếng. Thất lạc đứng dậy rời đi. Chấp giáo trưởng lão là thật hâm mộ thiên phú của hắn. Nếu không cũng sẽ không như vậy nuông chiều hắn. Làm sao Sở Thế Nhân tư tưởng có vấn đề. Bằng không đem hắn đưa đến khổ tu thành tiên sơn một đoạn thời gian. Chấp giáo trưởng lão trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.